trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 181, Kiều Bạch Liên lại làm màu. Góc truyện audio.com. Chấm, Cao Viễn dùng kế hoạch án binh bất động. Anh đợi đám người kia tới tìm anh trước. Thế nhưng là trăm triệu lần lại không nghĩ tới Tần Kiều Kiều. Cô ta trực tiếp làm hỏng tất cả kế hoạch của anh. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Tần Kiều Kiều xuất hiện, Cao Viễn đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Quả nhiên, sau khi Tần Kiều Kiều cùng đám người đối diện nói chuyện với nhau, cô ta nhìn về phía xe lớn tiếng nói. Cao đội trưởng, nhóm người may mắn còn sống này muốn xin chúng ta giúp đỡ. Cùng dẫn theo bọn họ trở về căn cứ Z. Tôi đã đồng ý rồi. Anh mở cửa xe ra đi. Tại thời khắc này, nội tâm Cao Viễn ầm ầm sụp đổ. Anh vô cùng muốn mắng thẳng vào mặt Tần Hàn Mạt. Quản tốt đứa em gái não tàn của cậu đi. Đừng có để cô ta ra ngoài gây họa cho người khác. Cô đồng ý, con mẹ nó cô dựa vào cái gì mà đồng ý? Cô đồng ý vậy tự cô tới giúp đi. Đến bước này, Cao Viễn không đi ra không được. Sắc mặt anh âm trầm xuống xe. Tần Kiều Kiều thấy anh xuống, vẻ mặt tươi cười, sau đó trấn an đám người may mắn còn sống phía sau. Mọi người đừng lo lắng, Cao đội trưởng là người rất tốt, anh ấy sẽ không đối xử tệ với mọi người đâu. Chúng ta sẽ an toàn đưa mọi người tới căn cứ Z, sau khi nghe được lời Tần Kiều Kiều nói. Chê y khuôn mặt chết lặng của đám người may mắn sống sót đều lộ ra nụ cười cảm Kaiota CS. Cô gái, cô đúng là người tốt. Đúng vậy, cô chính là tiên tử ông trời phái xuống giúp đỡ chúng tôi mà. Thiện lương như vậy, chúng tôi thật sự vô cùng cảm Kaiota CS. Cô gái thiện lương như cô, khó trách lại xinh đẹp như vậy. Nhất định có rất nhiều người theo đuổi đi. Nghe được lời tán thưởng của những người xung quanh, trong lòng Tần Kiều Kiều vô cùng đắc ý, như mở cờ trong bụng. Lại lên tiếng hứa hẹn, mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ đưa mọi người đến căn cứ an toàn. Chắc mọi người cũng đói bụng rồi. Chúng tôi ở đây có không ít đồ ăn. Lát nữa bảo Cao đội trưởng lấy ra chia cho mọi người một chút để lấp bụng. Tần Kiều Kiều tự nhiên lại lấy được một trận lời tán thưởng. Cao Viễn tức đến cái mũi cũng muốn méo xẹo đi. Cô ta còn chưa phải là quá ngốc. Biết bảo anh lấy đồ ăn ra. Để cô ta được làm người tốt. Nhưng Cao Viễn anh thoạt nhìn là một tên rất ngu à, Tần Hàn Mạt. Mau ra đây. Cậu có quản em gái nhà cậu hay không? Hà, nếu không quản cô ta. Cũng đừng ép tôi động thủ. Cao Viễn híp híp mắt. Hướng chiếc xe đằng sau quát. Âm lượng của Cao Viễn đương nhiên lớn hơn so với Tần Kiều Kiều. Tần Hàn Mạt đang ở trong chiếc xe đằng sau nghe thấy tên em gái nhà mình. Lập tức mở cửa xuống xe. Thanh niên tươi sáng. Chỉ là thân hình gầy đi cùng sự mệt mỏi ở hai đầu lông mày khiến giá trị nhan sắc của Tần Hàn Mạt bị kéo xuống mấy phần. Trông thấy Tần Kiều Kiều hoàn hảo đứng ở trước mặt Cao Viễn. Tần Hàn Mạt nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, Kiều Kiều không có xảy ra chuyện gì. Anh ngủ THIOTAP đi. Cũng không biết Tần Kiều Kiều xuống xe lúc nào. Mãi cho đến mới vừa rồi mới tỉnh. Nhưng tỉnh lại phát hiện không thấy Tần Kiều Kiều. Lập tức có chút bối rối. Hỏi Trịnh Trọng. Trịnh Trọng cũng ngủ gật. Không biết Tần Kiều Kiều đi lúc nào. Chợt nghe tiếng quát của Cao Viễn. Tần Hàn Mạt còn tưởng rằng Tần Kiều Kiều đã xảy ra chuyện gì. May mắn không có việc gì xảy ra. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Cao Viễn. Tần Hàn Mạt có chút nghĩ không thông. Anh không rõ vì sao Cao Viễn lại tức giận như vậy. Tần Kiều Kiều nhìn thấy Tần Hàn Mạt. Cảm giác cứu tinh của cô ta đến. Đối diện mặt đen Cao Viễn. Tần Kiều Kiều vẫn còn có chút sợ. Nhưng bây giờ trông thấy Tần Hàn Mạt, Tần Kiều Kiều lập tức làm nũng nói. Anh hai, anh mau tới giúp em khuyên nhủ Cao đội trưởng. Em cũng chỉ vì cứu người. Anh mau nói Cao đội trưởng đồng ý đi. Cứu người cái gì? Đồng ý cái gì? Tần Hàn Mạt có chút ngốc. Cao Viễn bị chọc tức bật cười. Anh thật sự cảm thấy lo lắng cho trí thông minh của mình thay Tần Kiều Kiều. Anh đem sự tình từ đầu tới đuôi nói lại một lượt cho Tần Hàn Mạt. Sau đó nhìn chằm chằm Tần Hàn Mạt, cười mà nói đùa. Tôi ngược lại thật sự không biết tiểu đội lôi đình của tôi từ lúc nào biến thành của em gái Tần Kiều Kiều nhà cậu. Cũng dám đứng ra thay tôi làm chủ. Tôi thấy chức đội trưởng này trực tiếp tặng cho cô ta là được rồi. Cách chương.